Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, làng du lịch khách sạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cầm lẳng lơ. Ba ha ha đầu ngựa phủ, ở vào mới phổ La Duy bước lên từ đảo Bắc Ngạn. Cách Miami thành chỉ có 290 cây số. Laura biết Diệp Đông Thanh ở bên ngoài có người, hoặc là nói, chính nàng cũng là người bên ngoài, một trong, đại khái là tuyệt vọng, bởi vì liền mình mang thai Diệp Đông Thanh đều không lên tiếng. Càng đừng đề ra cầu hôn cái gì, đều nói chuyện tình cảm không thể xảm tạp những thứ khác vật chất phương diện đồ. Thật là muốn chút nào không xảm tạp, nào có như vậy dễ dàng. Nàng thỉnh thoảng mình lắng xuống suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy sinh hoạt đã rất tốt, lúc còn trẻ đạt được quá thiếu, khẩu vị không lớn, hai người chung một chỗ thời điểm nàng tin tưởng Diệp Đông Thanh lòng đang trên người mình. Cái này là đủ rồi, sở dĩ không đề ra, một mực giả bộ hồ đồ, nguyên nhân là nàng rõ ràng nếu như ngửa bài, rất có thể đem Diệp Đông Thanh đẩy tới đừng bên người thân. Hủy diệt bây giờ ăn ý. Năm 2002, năm 2003 hồi đó chung đụng rất dài một đoạn thời gian. Nàng biết người mình thích là một con mình buộc không được ngựa hoang. Sau khi nghĩ thông suốt cũng là như vậy. Không cầm Diệp Đông Thanh làm người đàn ông bình thường đối đãi. Ở vào tương đối bị động một khối. Bất quá Laura lần này vẫn bị Diệp Đông Thanh lừa. Nhận được điện thoại sau thật lấy là hắn phải đi New York xử lý chút chuyện. Trên thực tế máy bay đã trượt. Bay đi liền cầm lẳng lơ. Đã từng động khởi tới đây ba ha ha ngựa mua đảo ý tưởng. Sau đó cảm thấy ở tại Mars nhà trong khách sạn cũng không tệ. Bây giờ hắn càng không biết mua. Trong tay hòn đảo đạt hơn 7 chỗ. Có chút hắn một lần đều không đi qua, ví dụ như ở vào California loan tòa kia, cảm thấy không tệ liền mua, nhà và đất đai vật này, đã sớm đổi được không trọng yếu, dù sao kia cũng có nhà, ở cầm lẳng lơ ngồi xe đến bến sông, sau đó lại đổi thành đế đặc biệt lan đế tư khách sạn danh hạ du thuyền, đi ba ha ha mã thiên đường đảo, một đường ngồi gió rẽ sóng. Gần đây mỗi ngày xem biển, không cảm giác nhiều lắm, bất quá trời cao hải khoát hoàn cảnh có thể để cho Diệp Đông Thanh cảm thấy thoải mái. Còn nhớ mới vừa có chút tiền hồi đó, tới đây du lịch theo Mars vô tình gặp gỡ, chớp mắt một cái mấy năm cũng đã qua. Atlanta đế tư khách sạn vẫn là như cũ, vẫn thuộc về mùa du lịch, du khách lấy người Mỹ cư hơn. Diệp Đông Thanh cố ý đeo cái mũ đội, để cho bọn cận vệ tránh xa một chút, trực tiếp tiến vào Mars trước thời hạn hỗ trợ mở đàng hoàng trong phòng. Gặp phải bất ngờ sau đó, nàng dần dần trưởng thành, ban đầu phân minh không thích làm ăn, nhưng bởi vì phụ thân không có ở đây, đem khách sạn này để lại cho Mars, lại không hy vọng tâm huyết của phụ thân cứ như vậy bán cho người khác. Đổi thành lạnh như băng tiền giấy, cho nên gần đây cũng ở đây học làm ăn, quản lý xí nghiệp, một mực không có thấy Mars, cho đến tiến vào gian phòng mới phát hiện nàng cho mình cái ngạc nhiên mừng rỡ. Ăn mặc thân bikini ở trong phòng bơi lội, đối với Diệp Đông Thanh mà nói đây quả thực là rõ ràng cám dỗ. Để cho bọn cận vệ sau khi rời đi, trong lòng thùng thuốc súng điểm, không chú ý nói chuyện phiếm. Có một số việc trước làm, trước kia Mars không thay đổi trang đẹp, gần đây học liền hóa đồ trang sức trang nhã, cộng thêm mặc quần áo phong cách lại nữa tùy ý, nhìn như càng hấp dẫn chút, múi giờ giống nhau, kém không nhiều 2 tiếng sau đó, sắc trời đã tối, bọn họ mới ở trong phòng hưởng dụng dậy bữa ăn tối. Hắn ăn nguyên vẹn tôm hùm, không quá vui vẻ. Phối hợp trừ tanh nước chanh ngược lại cũng không tệ. Hỏi nói, đoạn này thời gian qua được khá tốt. Ngươi người hùn vốn cửa cho ngươi dạng gì chức vụ? Không có à, ta chẳng qua là giống như quý khách như nhau ở tại nơi này. Ngày hôm qua vừa qua tới, trước kia cái này gian là ta phụ thân dành riêng căn hộ. Thỉnh thoảng gian phòng không đủ cũng sẽ cho thuê người khác. Mỗi một tháng sẽ cho ta phát tới một phần mức buôn bán báo biểu. Kha Tư Nạp quốc tế người sẽ tham dự quản lý. Bọn họ có kinh nghiệm. Max cảm thấy như vậy tựa hồ ra vẻ mình quá bất lực. Sát theo lại bổ sung câu. Nhưng ta lấy cổ đông thân phận. Cũng có thể để cho khách sạn các người quản lý hỗ trợ. Vậy đều không sao. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Theo Mi tập đoàn như nhau phát nhà tại Nam Phi Kha Tư Nạp quốc tế tập đoàn. Chủ thể nghiệp vụ chính là kinh doanh và quản lý đắt tiền khách sạn. Atlanta Đế Tư chẳng qua là nó dưới cờ một trong ba nhãn hiệu lớn. Toàn bộ tập đoàn có hơn 40 năm lịch sử. Quả thật không cần Mars đi hỗ trợ làm gì. Chỉ cần bảo đảm phẩm chất, chọn vị trí tốt, hơn nữa cầm thương hiệu kinh doanh. Đầu tư khách sạn tựa hồ cũng là làm ăn tốt. Đất đai đang không ngừng tăng giá trị. Khách sạn ở kiếm tiền cũng không tệ lắm. Đúng vậy, ta nghe nói hai nơi mới Atlanta Đế Tư khách sạn đang xây dựng, phân biệt ở vào Dubai và Paris, đầu tư ngạch tương đối lớn. Dubai bên kia sẽ trước xây dựng lên tới một lần đưa vào, lâu dài hồi báo. Có lẽ ta cũng có thể thử đi cái nghề này phát triển. Tương lai có thể thử một chút. Nếu như ngươi thích, ta cầm khách sạn này còn dư lại cổ phần mua về như thế nào? Đến lúc đó ngươi chính là nói 102 bà chủ. Diệp Đông Thanh không phải tán tài đồng tử, nhưng đối với mình người phụ nữ, vậy không ngại thỉnh thoảng làm một khách sạn công ty mà thôi. Ở hắn trong mắt cũng không coi vào đâu. Vì không nhận biết người xa lạ cũng tốn nhiều tiền như vậy. Huống chi là Mars, Laura trong bụng đứa nhỏ còn không có ra đời. Hắn cũng đã bắt đầu là đứa nhỏ chuẩn bị lễ vật. Như quả không ra ngoài dự liệu, có lẽ sẽ mua một tòa ở vào nước Pháp rượu chát trang viện đưa cho hắn. Hơn nữa đem tên chữ viết ở gia tộc ký gửi trong danh sách. Tặng một ít cổ phiếu, hải ngoại cổ phiếu. Đi vòng nước Mỹ thừa kế pháp án, không dự định bên nặng bên nhẹ. Nữ nhi Diệp Dĩnh khẳng định cũng có, hoặc giả là một nhà cỡ nhỏ xa xí phẩm công ty, hay hoặc giả là một cái nhà Bắc Euro địa khu cổ bảo. Tạm thời còn không có cân nhắc kỹ, không cần nóng nảy. Trước kia không có đời sau thời điểm liền muốn nên làm cái gì. Bây giờ đã có nữ nhi, nhi tử cũng sẽ ở mấy tháng sau ra đời. Những thứ này đã có thể trước thời hạn làm chuẩn bị. Bởi vì đầu tốt thai, cho nên quyết định đời này sẽ không vì tiền mà giàu gì. Thậm chí so Rockefeller gia tộc những cái kia con cháu các đời sau còn nhanh sống. Khởi bước điểm chính là người khác phấn đấu mấy đời cũng xúc không sờ tới sinh hoạt. Mars biết, chỉ cần mình gật đầu một cái, Atlanta Đế Tư khách sạn hơn phân nửa thì sẽ từ Kha Tư Nạp quốc tế tập đoàn bóc ra. Nàng có thể không quên Ferrari công ty nhanh chóng bị hắn bắt lại đi qua. Bất quá Mars vẫn lắc đầu một cái, trả lời, coi như chính ngươi muốn đầu tư, vậy không cần tốn nhiều tiền, cơ hồ không việc gì chi phí, ngươi hoàn toàn có thể mình khai sáng một cái đắt tiền khách sạn thương hiệu. Nếu như có hứng thú, ngày mai ta mang ngươi đi One và Only làng du lịch bên kia xem. Nó cũng là Kha Tư Nạp khách sạn quốc tế tập đoàn kỳ hạ thương hiệu. Gần đây đang tân trang sửa sang, rất có cảm giác, so với cái này trồng cao lầu càng có cảm giác. Ta không vậy tinh lực đi mở khách sạn làng du lịch. Bất quá nếu như ngươi có hứng thú ta có thể đầu tư ngươi. Học lâu như vậy nghệ thuật, khẳng định so với ta càng thật tinh mắt. Nhìn một chút ta thích rắn hổ mang cao ốc, có thần phụ đã từng phát cáo ra phố du hành. Ta đi nhà thờ góp không thiếu tiền mới giải quyết. Đúng rồi, rắn hổ mang cao ốc bên trong cũng có khách sạn. Ta khách sạn của mình, ngươi có thể lấy trước nó luyện tay một chút. Nào có như vậy nhiều gió hoa tuyết tháng. làm ăn, không nói chuyện làm ăn lên chuyện, như vậy gặp mặt sau nói chuyện gì? Nếu là lấy trước, Mas hơn phân nửa không chút do dự chỉ lắc đầu cự tuyệt. Nhưng mà trên thế giới không hề thiếu họa sĩ, nàng vậy rất khó lại yên tĩnh hạ lòng, ngẩng đầu cười nói, ngươi là nghiêm túc, dĩ nhiên, tùy thời đều có thể. Cầm làng du lịch mở ở các du lịch cảnh khu, còn có ta trên hải đảo, như vậy sau này ta cũng có chỗ ở. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.